Thu Hà xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Bà Đại Sứ, phần 10 mang tên Người Bạn Bất Ngờ. Helen nhấp nhổm không yên, cô An khó khăn lắm mới chải được tóc cho cô bé, lại còn phải vuốt keo rồi cuộn từng bím tóc vào ngón tay. Kiểu tóc dài buông lọn đang là mốt rất thịnh hành của các bé gái. Xong rồi, Helen giật vội lấy chiếc mũ, lao ra cửa. Em đang vội kinh khủng, nóng lòng lên đường. Hôm nay là một ngày quan trọng, cô An dẫn em đi xem xiếc. Cô An mỉm cười, lắc đầu khi thấy Helen viết vào tay cô. Helen sẽ xem con sư tử. Cô hơi e ngại. Xem với Helen tức là sờ. Muốn xem được sư tử, Helen phải vuốt ve được nó. An chẳng muốn chút nào việc dẫn cô học trò vào trong một chiếc lồng nhốt những con thú lớn hoang dã. Helen rất yêu loài vật và rõ ràng là nó rất biết nói chuyện với chúng. Đôi bàn tay em đặc biệt nhạy cảm, qua những cái vuốt ve em có thể nhận ra con vật đang vui thích hay tức giận. Chưa bao giờ em làm đau con chó của mình, con Bentley chứ danh, mà có lần em đã tập cho nó dùng bảng chữ tay. Thấy Helen yêu thích động vật, hơn nữa loài vật lại dạy em rất nhiều điều, dù chúng không biết cách nói chuyện bằng tay. Cô An mua cho Helen một con chim kim tước. Chú chim kim tước được đặt tên là Tim. Nó rất dạn người, nó dám đậu trên ngón tay Helen và mổ những hạt hạnh nhân bao đường trong lòng bàn tay cô bé. Mỗi ngày, sau khi ăn bữa sáng, tự tay Helen chuẩn bị nước cho Tim tắm, lau dọn lồng, đổ ngũ cốc và nước mát vào khay cho Tim ăn. Em cũng không quên gài mấy nhánh cỏ lên cái đu bé xíu của Tim. Một buổi sáng, Helen đặt chiếc lồng chim lên bậu cửa sổ chốc lát và đi lấy nước tắm cho Tim yêu quý. Lúc quay trở lại phòng, em cảm thấy cái đuôi của chú mèo to lướt qua chân. Helen chẳng lấy làm lo ngại về cuộc viếng thăm đột xuất này. Nhưng khi em thò tay vào lồng để vuốt ve Tim thì đã không thấy nó đâu nữa. Helen ủ rũ khi cô An bảo rằng chính chú mèo đã ăn thịt Tim bé bỏng. Rồi cô giải thích cho Helen không nên oán trách mèo, vì trong tự nhiên mọi con mèo đều thích ăn thịt chim. Thậm chí trong tự nhiên còn có những con sư tử ăn thịt cả hươu sao, hươu cao cổ, dù chúng đều là những con vật đẹp và đáng yêu. Một thời gian khá lâu sau đó, Helen không thèm chơi với con mèo nữa, không vuốt ve khi nó lại gần. Nhưng dần dần em đã tha thứ cho chú mèo phàm ăn ấy. Helen cũng có thể xem được sư tử, cô An nói với Helen. Nhưng một con sư tử rất to, rất khỏe và tính tình rất hoang dã, nó không thích các cô bé lắm đâu. Hay cũng có thể nói là nó thích các cô bé quá mức. Em nhớ chuyện Tim không? Helen chẳng bao giờ có ấn tượng mình giống con chim nhỏ yếu ớt tội nghiệp không có gì tự vệ ấy. Em trả lời ngay bằng những ngón tay. Helen sẽ đưa sư tử về nhà, sẽ chơi với nó và nó sẽ trở nên rất đáng yêu. Khi Helen bước những bước đầu tiên ra khỏi nhà tù tối tăm và câm lặng, thế giới mà em đang tiến vào thật nhỏ hẹp. Nó chỉ giới hạn những thứ em có thể tiếp cận, có thể sờ được, những thứ mà Anne Sullivan có thể nói tên cho em bằng cách đánh vần trên tay. Với mỗi từ mới, thế giới nhỏ hẹp của cô bé lại được mở rộng thêm một chút. Cùng những cuộc dạo chơi trong vườn, trong trang trại, bên giếng nước, ngoài cánh đồng và các khu rừng nhỏ ở vùng lân cận, nhờ những ngón tay mầu nhiệm của cô giáo, Helen đã hiểu có tồn tại một thế giới vô cùng rộng lớn mà em chưa biết. Những lúc hai cô trò ngồi trên cây mimosa, cô An đã kể với Helen chuyện những con vật hoang dã đang sống ở trong rừng, những khu rừng rậm rạp ở rất xa Tuscumbia. Trong số các con vật ấy, con sư tử hấp dẫn Helen nhất. Sư tử thuộc gia đình nhà mèo, cô An nói với Helen. Nó là người anh họ xa, rất to lớn và khỏe mạnh của mèo. Helen nóng lòng muốn được gặp con mèo to, vua của các loài động vật này. Từ mấy ngày nay, khi những tờ quảng cáo sặc sỡ xuất hiện ở hầu khắp các bức tường trong thị trấn, cô An đã kể cho Helen về xiếc. Cô kể cho em nghe về những anh hề với khuôn mặt nhăn nhó làm mọi người tức cười, về những người đi dây thăng bằng, chênh vênh tít trên cao, dưới chân chỉ là một sợi dây mảnh, về những người đu bay, bay lượn trong không gian và nhảy từ đu này sang đu khác. Và thích thú hơn cả là những con thú, những con khỉ bé xíu đi xe đạp vòng vòng, những con hươu cao cổ với cái cổ cao ngất ngưởng, những con voi to lớn cành càng nhưng lại có thể lấy hạt hạnh nhân bé nhỏ trong tay khán giả bằng cái vòi dài. Còn những con sư tử nữa, Helen luôn nhắc thêm. Cái ngày Helen mong chờ cuối cùng đã tới. Bíu chặt vào tay cô giáo, Helen chạy, chạy, cố đến nơi nhanh nhất. Em không thể trông thấy cái dạp bạt tròn to tướng, cũng không thể nghe thấy tiếng la hét của bọn trẻ con, lời tán tụng quảng cáo của các anh hề mời người xem vào dạp. Không nghe thấy tiếng đàn ống xứ Bắc Barrier đang chơi một điệu nhạc rộn ràng của phiên chợ. Dù vậy, Helen vẫn biết rất rõ rằng em đã tới nơi nhờ vào cái mũi. Các thứ mùi nồng nặc khó chịu, nhưng với Helen, một cô bé có khứu giác rất nhạy cảm và phát triển, lại có vẻ thật tuyệt diệu. Helen cố phân biệt các mùi hương đang vây quanh. Có mùi của mùn cưa, em đã biết trong hôm đến thăm một xưởng mộc gần Tuscumbia, có mùi thơm quyến rũ của ngô nướng và của những chiếc bánh mì kẹp xúc xích mà em rất thích. Cô An giải thích cho Helen rằng chung quanh rạp xiếc có rất nhiều quán hàng nhỏ, nơi những người đến xem thường xúm lại ăn uống vui vẻ trước và sau mỗi buổi diễn. Nhưng điều làm Helen quan tâm hơn cả là có một số mùi mới là lạ của các con thú. Các mùi ấy xộc vào mũi khiến cô bé bị ho. Nhưng em muốn được biết tất cả, muốn được làm một phần của mọi sự vật trong thế giới này. Trước tiên, cô An dẫn em đến thăm chuồng khỉ. Cô giải thích với người coi thú là Helen không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe được. Vậy cô bé có sợ nếu tôi để lũ khỉ trèo lên mình cô bé không? Người coi thú hỏi. Cô An trả lời không. Và ngay lập tức, Helen cảm thấy một hình hài bé nhỏ với những bàn tay tí xíu nghịch ngợm cù vào cổ mình. Helen không sợ, em sung sướng vuốt ve khuôn mặt bé bằng bàn tay nhưng đầy những nếp nhăn của chú khỉ. Chú khỉ giật lấy chiếc mũ Helen đang đội và chụp lên đầu nó. Helen bật cười. Lại đến lượt một chú khỉ khác trèo lên người. Nó bắt đầu kéo cái ruy băng buộc trên tóc cô bé. Tôi thật không biết ai đang sung sướng vì được chơi đùa hơn đây, người coi thú hỏi. Cô bé hay lũ khỉ nhỉ? Mình có thể đem một chú khỉ về nhà không cô? Em thích lắm. Cô đồng ý cô nhé. Helen đang đánh vần bằng tốc độ nhanh nhất trong bàn tay cô gia sư. Cái tin mới về sự có mặt của một cô bé vừa mù vừa câm, điếc lan rất nhanh trong rạp xiếc. Những con người của phiêu lưu lập tức quyết định sẽ phải làm tất cả mọi điều có thể để dành cho Helen một kỷ niệm đầy ấn tượng không thể quên về chuyến thăm này. Những anh hề cho Helen sờ lên mặt họ. Dưới các ngón tay, Helen nhận ra lớp phấn dày, cái mũi to và đôi lông mày rậm rạp. Những diễn viên đu bay từ trên đu bước xuống rồi nhẹ nhàng đặt Helen lên đó. Có một cảm giác hơi giống khi ngồi hóng gió ở chiếc ghế trước hiên nhà. Các nghệ sĩ nhào lộn thực hiện tiết mục thật gần Helen và cố giữ thật lâu để em có thể sờ và theo dõi hoạt động của họ. Khi Helen và cô An đến trước con hươu cao cổ, một người trong đoàn xiếc đã bế bổng cô bé lên cao để em có được ấn tượng về cái cổ dài, to, khỏe của con vật. Cách đó không xa là một chú gấu đen ục ịch. Cậu chàng lịch sự đưa bàn tay lông lá cho Helen thay lời chào. Helen hơi giật mình, lúc sờ vào cái đầu vòi voi hơi ươn ướt, nhưng em lại bật cười khi cái vòi ấy rất khéo léo lấy hạt đậu phộng trong lòng bàn tay em. Người ta còn giới thiệu cho Helen với nàng công chúa phương Đông, cô và con voi to lớn của cô là tiết mục chính chiêu khách của gánh xiếc. Những ngón tay Helen lướt trên bộ trang phục rất nhiều vảy nhỏ, mỏng, trơn láng mà cô An tả nó phát ra tia sáng lấp lánh như nắng. Helen được chạm cả vào viên ngọc đính trên vương miện cô gái, viên ngọc lớn và trong như nước. Nàng công chúa phương Đông hỏi cô An Sullivan, cô bé có thể đến đây với tôi không? Helen bỗng như thấy mất trọng lượng, bị nâng bổng khỏi mặt đất và như bay lên không trung. Rồi em thấy đang ngồi bên cạnh công chúa, trên mình chú voi to đùng. Cái đầu thô ráp của chú ta đung đưa một cách điềm tĩnh. Lần này, Helen đã có thể ước đoán được độ cao của con vật, thật quá sức tưởng tượng. Và kết thúc bất ngờ của An dành cho Helen là dẫn em đến trước chuồng sư tử. Những ngón tay của cô bé lập tức múa may trong không khí. Cô bé nói gì thế? Người dạy thú hỏi. Cô An đã trình bày với tất cả những người ở gánh xiếc chuyện Helen chỉ nói được bằng tay và không thể nghe, không thể nhìn thấy được gì. Mọi người đều trầm trồ vì không ngờ cô bé lại tỏ ra nhanh nhẹn, sống động đến thế. Cô An Sullivan thở dài. Con bé muốn xem sư tử, nhưng tôi chưa biết làm cách nào, vì với Helen, xem tức là chui vào lồng và vuốt lên mình con vật. Người dạy thú gãi đầu, vẻ lưỡng lự. Tôi không bao giờ để trẻ con đến gần các con thú của tôi. Bọn trẻ thường nghịch ngợm lắm. Và một khi một trong số lũ thú nổi giận thì chúng cư xử tệ lắm, thật khó lường trước được. Anh ta dừng một lát rồi nhìn Helen. Cô bé này vẫn thường chơi với các con vật chứ? Ồ, đúng vậy. Cô An sôi nổi. Em ấy đã quen chơi với chúng rồi. Từ trước tới nay, loài vật bao giờ cũng yêu quý con bé. Được, người dạy thú hào hứng. Tôi có một con sư tử con. Nó chưa có được vóc dáng hoàn hảo của một con sư tử trưởng thành đâu, nhưng nó hiền như mèo. Tôi có thể dỗ dành để cho nó tin tưởng. Chúng ta thử nhé. Anh ta rút ra một chùm chìa khóa và dẫn cô An cùng Helen đi đến một cái chuồng sau rạp xiếc, cách biệt với những đám đông ồn ào. Tôi vẫn chưa luyện tập cho nó. Anh ta vừa nhìn con thú nhỏ tuổi ấy một cách trìu mến. Nó còn non quá, tôi phải khiến nó quen thân với tôi đã. Các bài học cứ để sau. Tôi nhốt nó tận đây vì tôi không muốn người ta trêu chọc nó hoặc làm nó sợ. Điều đó sẽ làm cho nó trở nên hung dữ. Khi An và Helen theo sau người dạy thú vào trong lồng, chú sư tử con, nó đã là một con vật khá to lớn, oai vệ với cái bờm tuyệt đẹp, đứng dậy và vươn vai vẻ lười biếng. Chúng ta có bạn đến chơi đây này, Peter, người dạy thú vui vẻ nói. Và anh gãi nhẹ nhẹ sau cái tai cậu bé cưng. Rồi anh cầm tay Helen, đặt lên lưng Peter. Theo sau người dạy thú, Helen lướt nhẹ nhàng, chậm chậm bàn tay trên mình chú sư tử. Em vuốt ve bộ lông bờm dày, mượt của nó. Peter ngồi yên, mắt hơi lim dim, vẻ hài lòng. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô bé xuôi xuống trán Peter, chạy giữa hai mắt, rồi dọc theo sống mũi, lướt trên cái mõm dài lởm chởm ria. Cổ họng Peter bỗng phát ra một âm thanh gì đó, nghe là lạ, nghe có vẻ đáng sợ. Helen không nhận thấy chúng, nhưng em có thể cảm nhận được qua những rung động. Em không tỏ ra sợ hãi, nhưng hình như có lưu tâm và thích thú lắm. Còn cô An thì hốt hoảng. Tại sao nó lại gừ thế? Không sao đâu cô giáo ạ. Người dạy thú cười trấn an cô. Không phải nó gầm gừ cáu kỉnh, mà nó gừ gừ khoái chí đấy. Cô không biết sao? Như những con mèo ấy. Tất nhiên nghe thì không êm tai lắm, vì nó hơi lớn một chút, nhưng đó là cách nó thể hiện tình cảm thân thiện. Khi Helen và cô An chui ra khỏi chuồng sư tử, cô bé cười rạng rỡ, còn đôi tay thì ngoáy tít. Bây giờ Helen đang nói gì đấy? Người dạy thú hỏi. Em bảo con sư tử rên hừ hừ, to hơn con mèo nhiều. Cô An trả lời và không khỏi bật cười. Vậy sao? Thế thì hãy nói với cô bé rằng em sẽ trở thành một cô giáo dạy thú tuyệt vời nếu em muốn. Người thầy của Peter nói đầy xúc động. Buổi tối ở nhà ông bà Keller, mọi người tốn nhiều công thuyết phục cho Helen hiểu rằng những chú sư tử, hươu cao cổ và voi sẽ không hề thấy hạnh phúc khi sống trong trang trại không hề có bạn bè, người thân. Và dù Helen có chăm sóc chúng đến mấy, thì khi ngủ, chúng cũng không thể vào phòng em được. Phần 11. Đứa trẻ nổi tiếng thế giới. Con bé lại gặm móng tay rồi. An Sullivan tỏ ra rất thất vọng. Helen vẫn say sưa cắn móng tay cái, chẳng hay biết đến vẻ bất bình trên gương mặt của cô An và bà Keller. Họ đang nhìn em chằm chằm. Đột nhiên, cô An quyết định. Tôi rất tiếc phải làm đến mức này. Nhưng cô đến bên Helen rất nhanh, phát nhẹ vào tay cô bé. Rồi cô lấy trong hộp khâu một dây ruy băng mềm. Cô cầm tay Helen và viết vào đó bằng những động tác thật lạnh lùng, khác hẳn với thói quen thường ngày. Cô không đồng ý em gặm móng tay. Cô đã nói nhiều lần rồi, em vẫn thế. Cô sẽ phải dùng cách khác để cấm em cắn móng tay nữa. Cô dùng sợi dây buộc hai tay cô học trò ra sau. Helen bất ngờ muốn khóc. Sự trừng phạt này chỉ kéo dài nửa giờ, nhưng cô bé có bao nhiêu điều muốn nói trong khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi ấy. Em không thể nói được với đôi bàn tay trói sau lưng. Em thực sự tin rằng hình phạt này với cô An còn nặng nề hơn Helen. Buổi tối, khi kể lại chuyện cho chồng, bà Keller nói: giá anh trông thấy cô ấy cứ đi đi lại lại trong phòng và không ngớt nhìn đồng hồ. Helen bây giờ đã là một cô bé 8 tuổi, vui vẻ, yêu đời và ngoan ngoãn. Không còn những chuyện điên khùng đáng sợ chợt đến, không còn vẻ cứng đầu cố hữu như những ngày trước nữa. Nhưng cũng như tất cả các bé gái khác, Helen vẫn có một số khuyết điểm. Đôi khi cô bé tỏ ra lười biếng, không ngăn nắp, không thích tắm và không thích cắt tóc. Thường thường, nếu muốn phạt Helen, cô An chỉ cần bỏ mặc cô bé ngồi một mình trên giường. Đây là lần đầu tiên cô dùng biện pháp mạnh, nhưng cô muốn bằng mọi cách ngăn không cho Helen gặm móng tay nữa. Helen chỉ có cách diễn đạt duy nhất là dùng đôi tay, nên tất cả những người đến thăm cô bé đều luôn dán mắt vào đôi tay ấy. Không thể để một ấn tượng kém cỏi như thế được. Hơn nữa, lại tạo ra thói quen rất xấu, mất vệ sinh. Có một chuyện quan trọng phải kể là giờ đây Helen đã trở thành một đứa trẻ nổi tiếng trên toàn thế giới. Cô Ann Sullivan vẫn thường thông báo đều đặn cho giáo sư Anna Gnotz những tiến bộ của cô trò nhỏ. Các bài báo đầu tiên viết về Helen đã xuất hiện trên một số tạp chí y học và giáo dục. Chuyện cô bé Helen rất nhanh chóng vượt qua sự hạn chế giữa các vấn đề nghiên cứu của giới chuyên môn. Cô bé Helen không nhìn thấy, không nghe thấy và không nói được. Ấy vậy mà có khả năng học được biết bao nhiêu điều hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa. Người ta kể cho nhau nghe ở hầu khắp các nước trên thế giới. Người ta cảm động và thương hại. Người ta nhìn cô bé như một số phận khiến cho họ rơi nước mắt chăng? Có, nhưng chỉ một phần, tình cảm trong họ nhiều hơn là sự khâm phục hoàn toàn và tuyệt đối. Helen là một bằng chứng sống về sức mạnh trí tuệ tiềm tàng của con người. Nhưng Helen hoàn toàn đứng ngoài sự nổi tiếng ấy, sự nổi tiếng của chính mình. Helen không hề biết chút gì về những bài viết liên quan đến em xuất hiện hầu như hàng ngày. Cô Ann Sullivan muốn vậy. Những câu chuyện đó có thể sẽ đem lại nhiều điều đau khổ cho Helen nếu em biết về nó. Cô giải thích với ông bà Keller: không được để em thành một đứa trẻ đáng thương, được chăm sóc chiều chuộng thái quá và trở nên kiêu ngạo. Em sẽ không tiếp tục cố gắng tiến bộ nữa và cuối cùng em sẽ thật sự bất hạnh. Bởi mọi người chỉ có thể giao tiếp với Helen bằng ngôn ngữ của ngón tay, nên thật dễ dàng giấu em những điều được viết trên báo và thậm chí được nói hàng ngày. Có rất ít người biết sử dụng bảng chữ tay. Vài tuần sau đó, một buổi sáng tháng 5, có một cô bé xinh xắn rạng rỡ cùng cô Ann Sullivan đi du lịch. Cô bé bây giờ đã mất thói quen cắn móng tay khi trước. Tàu rời ga, cô bé đã ngồi ngay ngắn trên băng ghế, tay đặt trong lòng cô giáo. Helen biết cô An sắp tả cho em tất cả cảnh vật đang trôi qua bên ngoài cửa sổ. Những cây ăn trái đang mùa ra hoa, những người đang lao động trên cánh đồng, những mái nhà, những tháp chuông, thành phố, làng mạc. Và xa xa, những dãy núi xanh thẳm hiện ra sau đám mây dày xốp. Helen đã được học thế nào là núi, là sông, là thung lũng. Cô Ann Sullivan đã dạy em những bài học địa lý bên bờ con sông Tennessee chảy ngang gần nhà. Một trong các cuộc đi chơi thú vị nhất cùng cô giáo đến nơi mà hai cô trò đặt tên là sân ga nhà Keller. Đó là một ga xếp đã bị bỏ hoang khá lâu, phần nhiều đã mục nát. Ở sân ga, Helen xây những con đê bằng sỏi, vẽ những hòn đảo, những ao hồ, đào các dòng chảy cho những con sông. Tất cả đều khiến cho cô bé rất thích thú và không một lúc nào mảy may nghi ngại mình đang phải học, phải làm. Cô An vẽ lên cát cho Helen những tấm bản đồ nổi. Cô bé lướt tay trên những đỉnh núi, đưa theo đường lượn của các con sông. Rồi cô giáo kể cho em nghe về núi lửa, về những thành phố bị chôn vùi trong lòng đất, những dòng sông chuyên chở những tảng băng trôi. Tất cả được cô An kiên trì đánh vần trong lòng bàn tay cô bé Helen đang rất chăm chú. Phải chăng chỉ nhờ có cách đó? Có lẽ không một ai trên đời thực sự biết rõ. Helen coi chuyến đi như một ngày hội. Cô An đã giải thích với em đây sẽ là chuyến du lịch dài ngày nhất từ trước tới nay của em. Họ sẽ đến tận Boston, bang Massachusetts, có nghĩa là mãi miền Bắc nước Mỹ. Phải đi tàu 2 ngày 1 đêm mới tới nơi. Họ sẽ ngủ và dùng bữa trên tàu. Vậy giống như là em ở trong ngôi nhà có bánh xe lăn cô nhỉ? Helen nói với cô giáo. Ở Boston, cả viện Perkins đang đón chờ Helen và cô Anne. Giáo sư Anna Gnos rất nóng lòng được gặp mặt cô bé sau tất cả những gì được nghe kể về cô trò nhỏ đó. Còn Helen, em cũng rất sung sướng với ý nghĩ sẽ được chơi với nhiều bạn nhỏ cũng biết nói bằng tay như mình. Suốt một thời gian dài, Helen không hiểu ý nghĩa của từ mù. Em chỉ mau chóng nhận ra mọi người nói bằng miệng và em không có khả năng đó. Em thường đặt tay lên môi mẹ, môi cô An để được cảm nhận rằng họ đang nói. Nhưng cần có nhiều thời gian hơn để cô bé hiểu đôi mắt dùng để làm gì. Thế mà một hôm, những ngón tay Helen đặt câu hỏi cho cô An, mắt em dùng để làm gì? Cô An Sullivan hiểu, cô cần phải có một câu trả lời đúng sự thật. Khi trước, cô đã từng băn khoăn, ngần ngại khi phải giải thích cho Helen tại sao rất nhiều người không biết dùng chữ Braille. Cô dè dặt bảo em, cô nhìn thấy mọi vật bằng đôi mắt, còn em nhìn bằng đôi tay của mình. Helen đặt tay lên khuôn mặt của cô An, tìm đôi mắt cô, rồi lại tự đặt tay mình lên mắt mình. Em có vẻ rất tò mò, bởi dưới đôi bàn tay, em chẳng cảm nhận được điều gì khác biệt. Trong lúc cô An đang quan sát em, lòng rối bời, thì những ngón tay Helen bắt đầu ngọ nguậy. Mắt em bị ốm nhỉ? Em nói. Cô An thấy tim mình đau nhói. Miễn là em đừng thất vọng khi thấy em không giống những người khác. Cô tự an ủi. Nhưng Helen chẳng đau buồn chút nào vì điều đó. Nhờ có cô An, cuộc sống của em đã quá sung túc, quá hấp dẫn, làm say lòng rồi. Em không còn thời gian để buồn bã hay chán nản. Em đã quen việc nhìn bằng đôi tay. Đôi bàn tay ấy giúp em có thể nghe thấy cô An nói. Và cô An đã đem cả thế giới rộng lớn mênh mông vào trong lòng bàn tay nhỏ xíu ấy. Ngồi trên tàu, ý nghĩ khiến Helen thích thú nhất là sắp được gặp nhiều bạn mới. Những bạn biết nói chuyện bằng tay với em. Điều mà Martha Washington, cô bạn nhỏ da đen ở nhà, không biết làm. Cô An kể cho Helen rằng viện Perkins có một cô giáo, cô Laura Bridgman, cũng không nói được bằng miệng như Helen. Mọi người nói với cô ấy như cách cô ấy nói chuyện với em, bằng các ngón tay. Vì thế nên tất cả các bạn nhỏ trong trường đều học ngôn ngữ bằng tay. Cô An nói, đến Boston, chỉ ở trong viện Perkins một thời gian ngắn mà Helen có biết bao phát hiện thú vị. Điều đầu tiên khiến Helen rất sung sướng và có phần tự hào là mới quen biết, nhưng em cũng có thể nói chuyện rất dễ dàng với cô Laura Brickman. Em lại có thêm rất nhiều bạn, học sinh của bác Anna Gnos. Em cùng các bạn say sưa vui chơi hàng giờ. Ở viện Perkins có những trò chơi đặc biệt phù hợp với trẻ em mù và có rất nhiều sách in bằng chữ Braille. Trong suốt tuổi thơ, Helen còn quay lại Boston nhiều lần. Ông Anna Gnos muốn theo dõi đều đặn những tiến bộ của cô bé. Nhân những chuyến du lịch này, Helen có dịp gặp gỡ rất nhiều người nổi tiếng. Họ đều mong muốn gặp em từ lâu. Chính vì thế, cô bé Helen đã trở thành người bạn nhỏ của nhà thơ John Greenleaf Whittier và nhà văn Oliver Wendell Holmes. Helen viết nhiều thư cho ông Holmes và ông đã cho đăng trên tờ báo do ông làm chủ bút một trong những bức thư ấy. Helen cũng rất yêu quý John Greenleaf Whittier. Em không coi ông như một người nổi tiếng bởi em thậm chí chưa hiểu được nghĩa của từ đó, mà như một ông già tốt bụng và biết rất nhiều điều thú vị. Tiến sĩ Hayley cũng là một mục sư, thường xuyên đến viện Perkins vẫn vui vẻ gọi Helen là cô em họ của tôi. Đức cha Philip Brooks, tổng giám mục, thì hay bế em ngồi trong lòng và kể cho em nghe truyền thuyết các thánh. Cô Anne ngồi bên cạnh và dịch lại qua bàn tay Helen. Một lần trên đường đi Boston, cô Anne và Helen dừng lại ở Washington ghé thăm bác sĩ Alexander Graham Bell, người đã phát minh ra máy điện thoại. Chính là bác sĩ Bell đã cho ông bà Keller địa chỉ viện Perkins. Nhờ ông mà vào một ngày đẹp trời, Anne Sullivan đã đến Tuscumbia và biến đổi cuộc đời Helen. Trong lần gặp gỡ này, Helen đã hiểu thế nào là gặp lại, nhận ra. Thời gian hai cô trò ở Washington, tiến sĩ Ben đã một mực đề nghị đưa họ đến Nhà Trắng diện kiến Tổng thống Hoa Kỳ. Năm đó, ngài Cleveland đang giữ nhiệm kỳ. Đây là vị Tổng thống đầu tiên trong đời Helen. Sau này, suốt cuộc đời mình, Helen đã lần lượt được gặp từng vị Tổng thống đương nhiệm. Helen ngày càng trở nên nổi tiếng. Có rất nhiều người gửi quà và thường xuyên đều đặn viết thư cho em. Người ta lấy tên Helen để đặt cho một con tàu lớn ở bang Maine. Ở London, nữ hoàng Victoria hỏi thăm vị đại sứ Mỹ tình hình sức khỏe và học tập của Helen. Nhưng Helen vẫn luôn là một cô bé vui vẻ, giản đơn và hạnh phúc. Nhờ có cô Anne luôn bảo vệ em tránh khỏi những tán dương thái quá của nhiều người ngưỡng mộ. Cô Anne chỉ đau đáu mong muốn Helen có một cuộc sống hạnh phúc của một đứa trẻ thực sự. Sau chuyến du lịch đầu tiên đến Boston, cô quyết định sẽ đưa em đến bờ biển. Ý tưởng này khiến Helen thích lắm. Vậy là cả hai đến mũi Cốt, không xa Boston là mấy. Helen rất nóng lòng được thấy biển và được tắm biển. Buổi chiều đầu tiên, Helen cứ nôn nao khi nghĩ đến việc được mặc bộ đồ bơi xinh xắn mà cô Anne đã chọn cho. Ngay khi vừa sẵn sàng mọi việc, Helen đã lao nhanh như tia chớp. Chẳng thoáng chút lo sợ, chạy nhào xuống nước. Thật là tuyệt, những con sóng ôm lấy em như những đôi tay mạnh mẽ. Em nhảy giữa nước mát, hai cánh tay đùa với sóng. Bỗng, em bị vướng chân vào một cây rong dưới nước, trẹo chân, mất thăng bằng. Đúng lúc đó, một con sóng lớn đổ tới, ào lên người và dúi đầu em xuống nước. Helen ngã dúi dụi trong một giây hoảng hốt sợ hãi, nhưng cô Anne Sullivan đã ôm ngay lấy em, đưa em lên bờ, lau khô và xoa bóp, vỗ về em. Vừa lấy lại bình tĩnh, Helen kéo tay cô giáo hỏi, ai đã cho muối vào nước đấy? Ồ, cô Anne đã quên mất, cô đã tả nhiều cảnh biển cho em, rằng biển rộng mênh mông, càng xa bờ biển càng sâu và càng trong xanh, rằng bầu trời cũng rất xanh và cao, rồi những con sóng bạc đầu xô lên bờ cát. Vậy mà cô lại không nói với em là nước biển mặn. 5 phút sau, Helen đã quên sợ hãi, lại quay xuống nước. Em đã học được cách trụ vững trước những con sóng. Thậm chí, em còn học cách trèo lên những mỏm đá. Em thích mê những con ốc biển, những cây tảo, những hòn cuội bị nước biển mài nhẵn thín và những con còng chạy rất nhanh trên cát. Em túm lấy chúng và khéo léo tránh những chiếc càng nhọn của chúng. Bên bờ biển, cô Anne giải thích cho em làm thế nào các động vật thân mềm xây dựng được cái vỏ cứng. Cô kể về những con mực bơi dưới làn nước trong xanh biển Ấn Độ Dương, lúc nào bụng cũng mang cả một lọ mực đầy. Cô kể cho em tại sao những động vật thủy sinh bé tí ti lại có thể làm nên cả những đảo san hô ở Thái Bình Dương. Với các từ ngữ thật đơn giản mà khi đó cô bé Helen đã hiểu được, cô Anne so sánh sự phát triển của một con ốc có chiếc vỏ vân nhẵn bóng mà em đang cầm với sự phát triển trí tuệ của con người. Con ốc lấy những chất liệu trong lòng biển mà nó cần để sinh trưởng và tái tạo nên những chiếc vỏ đẹp rất khác nhau như vậy. Còn con người lại dùng thức ăn và tiếp thu những sự vật chung quanh mình để biến đổi chúng và làm nên một nhân cách riêng. Khi đang chơi rất thích thú với vỏ ốc và sỏi cuội, Helen chưa thể hiểu ngay ý nghĩa của những điều cô Anne nói. Song, những ý tưởng trừu tượng đã mơ hồ hình thành trong tâm trí em. Ngày lại ngày, em vui đùa trên cát, thật giản dị, đơn sơ. Vào những ngày cuối của kỳ nghỉ, em đã rất tự hào viết thư cho một người chị em họ. Bây giờ, Helen đã biết bơi rồi đấy.